Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 25, lựa chọn bí tịch, góc truyện audio.com, kinh hỉ đến quá bất chợt, hắn muốn tìm người chia sẻ. Đúng, kiếp trước hắn cũng có phụ mẫu, được phụ mẫu thương yêu nhưng hắn cho đó là chuyện đương nhiên. Kiếp này, bước chân vào tu tiên giới, hắn hiểu rõ được phụ mẫu quan trọng như thế nào. Tinh thần mạnh mẽ cũng khiến hắn suy nghĩ nhiều chuyện càng rõ ràng, hắn biết được tình cảm gia đình là như thế nào chân quý. Tâm tình hết sức kích động vui mừng vì đột phá. Triệu Vô Cực liền chạy thật nhanh về nhà, vừa về tới cửa từ xa nhìn thấy thân ảnh mẫu thân hắn, hắn liền thét lên. Mẫu thân, ta thành công, ta đã có nội lực rồi, ha ha, nói xong hắn liền nhào vào ôm lấy Sở Phi Huyền. Sở Phi Huyền có chút mộng, trước đây con trai nàng thường xuyên bày ra một bộ ông cụ non bộ dáng, lúc nào cũng trang thành thục, hôm nay tự nhiên lại trở nên kích động như thế khiến nàng có chút không phản ứng kịp. Lăng một chút nàng liền lấy lại tinh thần, vui mừng nói. Cực Nhi đột phá rồi sao, để mẫu thân xem nào. Sở Phi Huyền đưa tay cầm lấy cổ tay Triệu Vô Cực, một luồng linh lực lập tức tản ra, dọc theo nhỏ bé kinh mạch của hắn đi vào đan điền. Luồng linh lực này chỉ cảm nhận thoáng chút lập tức liền lùi trở về. Sở Phi Huyền nói, Cực Nhi, ngươi đúng là đã đột phá, trong cơ thể ngươi đã có nội lực mặc dù rất ít nhưng vẫn là có. Tiếp theo ngươi cần chọn công pháp tu luyện cho bản thân mình. Nhớ kỹ không được cùng người tranh đấu, sẽ bị lùn biết chưa? Ngoặc kép, Triệu Vô Cực không cho là chuyện quan trọng ha ha cười nói. Mẫu thân, ngươi thấy ta có giỏi không? Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Sở Phi Huyền, một bộ dạng ta rất giỏi mau tới khen ta bộ dáng. Sở Phi Huyền liền bật cười, hài tử vẫn là hài tử nha, thích được đại nhân khen ngợi. Đúng vậy, Cực Nhi thật giỏi. Cực Nhi muốn được thưởng gì nào? Ngoặc kép, ta muốn ăn Đông Hà Đại Bảng. Thanh Vân Tông đi về phía đông có một con sông lớn tên Đông Hà, sông có nhiều hải sản. Ở đây có một thành trấn nhỏ tụ tập một số phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ khai thác Đông Hà tài nguyên. Đại Bảng chính là một trong số đó. Trước đây Triệu Vô Cực đều thích ăn hải sản, sở thích này được hắn giữ lại ở kiếp này. Được rồi, lát nữa mẫu thân sẽ đi mua cho ngươi. Tối nay sẽ nấu thật nhiều món ngon cho ngươi được không? Ngoặc kép, ha ha, vậy ta bây giờ đi tàng thư các nhé. Đi sớm về sớm, Triệu Vô Cực vừa đột phá tâm tình vui sướng bên dưới liền nghĩ đi tàng kinh các kiếm lấy vài quyển tâm pháp thích hợp bản thân tu luyện. Hắn trước giờ luôn luyện thể cơ sở rất tốt nên hắn muốn hướng tới nội ngoại kiêm tu. Mà nội ngoại kiêm tu trong đó phải kể tới Thiếu Lâm Tự, rất nhiều công pháp tuyệt học đều xuất phát từ đây. Triệu Vô Cực xe nhẹ đường quen chạy tới tàng thư các, hắn liền gặp nằm ngủ gật trên ghế đầu Diệp trưởng lão. Triệu Vô Cực liền đi tới lễ phép hành lễ chào nói. Diệp trưởng lão tốt, Vô Cực tới tìm hiểu vài cuốn bí tịch. Diệp trưởng lão hòa ái nở nụ cười nhìn Triệu Vô Cực. Vô Cực muốn xem công pháp gì, ta có thể giúp ngươi tư vấn đỡ mất thời gian tìm kiếm. Ngoặc kép, ta, gocchuyenaudio.com, muốn tìm các loại phàm nhân nội công tâm pháp, đặc biệt là nội ngoại kiêm tu loại kia. Diệp trưởng lão suy nghĩ một chút liền nói, phàm nhân nội công tâm pháp môn phái chúng ta có, hơn nữa có rất nhiều. Nhưng trước giờ chẳng có ai xem nên được xếp chung vào tòa nhà kia. Công pháp được phân loại theo từng hàng, nội công tâm pháp, bí kỹ, thân pháp, quyền pháp, trưởng pháp đều được để riêng thành từng hàng. Chất lượng tốt xấu được xếp từ trên xuống dưới, người nếu muốn xem tốt nhất cứ xem mấy quyển nằm phía trên cùng là được rồi. Ngoặc kép, Triệu Vô Cực nhìn theo hướng Diệp trưởng lão chỉ, đó là một tòa lâu nhỏ. Không quá sạch sẽ vì ít người qua lại, mặc dù vậy thỉnh thoảng vẫn có tạp dịch đệ tử tới đạt quét dọn. Triệu Vô Cực thu hồi ánh mắt lại hỏi, Diệp gia gia, chúng ta là tu tiên môn phái, sao bí tích của phàm nhân lại nhiều như vậy? Chúng ta đúng là tu tiên môn phái nhưng phàm nhân giang hồ phân tranh không ngừng. Trăm hoa đua nở, chóng đẹp chóng tàn. Mỗi lần có môn phái giang hồ bị diệt môn hoặc giải tán, chỉ cần là chúng ta môn phái chưa có bí tịch đều phái đệ tử ngoại môn qua đó siêu tầm một hồi xem sao. Dần dà tích lũy nên số bí tịch bây giờ. Không chỉ phàm nhân môn phái mà tu tiên môn phái cũng là đạo lý tương tự. Lâu ngày như thế xuống sẽ hình thành nội tình của môn phái chúng ta. Ngoặc kép, Triệu Vô Cực gật đầu. Vậy Vô Cực đi trước, đi đi, chọn được quyển sao đưa qua đây đăng ký rồi sao chép là được. Triệu Vô Cực thi lễ một cái đi vào nhà nhỏ. Bước vào nhà nhỏ, Triệu Vô Cực liền thấy được hàng hà sa số võ công bí tịch được sắp xếp theo càng hàng ngang dọc đều đặn. Phía trên còn treo bảng hiệu thông báo ở hàng nào là nội công, ngoại công. Triệu Vô Cực đầu tiên liền tìm tới hàng nội công tâm pháp. Đưa ánh mắt nhìn lên hàng trên cùng, hắn liền thấy được một số môn công pháp cùng giới thiệu vắn tắt. Thủy Nguyên Công, nội công tâm pháp của Thủy Nguyên Phái. nội lực liên miên không dứt, sinh sôi không ngừng, thích hợp phối hợp với các loại thân pháp. Ngoặc kép, Nhật Diệu Công, nội công tâm pháp của Nhật Diệu Tông. Nội công nóng rát dương cương, tu luyện đại thành mỗi lần giao thủ có thể đánh vào thể nội đối thủ phá hư kinh mạch quấy rối vận chuyển chân khí. Ngoặc kép, Trích Tinh Tâm Pháp, nội công tâm pháp của Trích Tinh Tông. Nội lực hùng hậu dũng mãnh, tiến triển nhanh, tu luyện đại thành có thể trích tinh chóc nguyệt. Ngoặc kép, Triệu Vô Cực trong lòng thầm nhổ nước bọt, phàm nhân công pháp mà thôi còn nói trích tinh chóc nguyệt, cường thân kiện thể còn nói được. Môn phái này đối với tâm pháp của mình đúng là đủ cường điệu hóa. Không để ý chút này vớ vẩn công pháp, Triệu Vô Cực liền tìm tới hắn đã chọn được trước khi tới nơi này. Nội ngoại kiêm tu Thiếu Lâm bí tịch, sách có 4 năm bổn, là Hán công, Đồng Tử công, Bất Diệt Kim Thân, Đồng Bì công, Tiết Cốt công. Là Hán công khá trung quy trung củ, nội công mạnh mẽ vững vàng, nhưng luyện thể lại không quá đặc biệt. Chỉ có thể làm không tệ một cái đánh giá mà thôi. Triệu Vô Cực xem qua liền để lại, Đồng Tử công trước đưa điều kiện là thân Đồng Tử. Góc truyện audio.com, nội công thuần túy mạnh mẽ, sức chiến đấu cao, cơ thể dẻo dai. Nhưng trước khi đại thành không được phá thân, nếu không nội công tàn hết. Môn công pháp này Triệu Vô Cực cảm thấy bản thân vẫn là có thể tu luyện, dù sao hắn cũng không nghĩ mình cái này bé nhỏ có thể làm sao phá thân. Chỉ có điều Đồng Tử công luyện thể không quá mạnh mẽ mà thôi. Bất Diệt Kim Thân là một môn công pháp do một vị thiên tài hòa thượng tự mình sáng tạo. Không thuộc chính quy Thiếu Lâm công pháp nhưng lại thắng ở mạnh mẽ dị thường, nội lực thuần hậu dày đặc. Tu luyện đại thành thân thể như kim thân, đúc thành vô lậu chi thể tam tiêu đóng kín. Có thể nói là đúng với sở cầu của Triệu Vô Cực hiện tại. Còn lại hai môn Triệu Vô Cực cũng xem qua nhưng không quá vừa ý. Hắn cũng cố gắng tìm qua xem có cái gì dịch cân kinh, tẩy tùy kinh các loại nhưng đáng tiếc hắn không thể tìm được. Là tàng kinh các không có hay là thế giới này không có hai môn tâm pháp này, Triệu Vô Cực thầm nghĩ. Cuối cùng, hắn quyết định liền chọn Bất Diệt Kim Thân công, còn lại thiếu chính là một môn chủ công pháp cùng thân pháp. Triệu Vô Cực trước khi tới đây liền đã quyết định tốt. Hắn tu là cơ sở luyện thể chảo pháp liền học được long chảo thủ, thân pháp thì luyện thủy thượng phiêu được rồi. Mang ba cuốn công pháp đi tới trước mặt Diệp trưởng lão, Triệu Vô Cực vui vẻ nói. Diệp gia gia, ta chọn ba quyển này. Bất Diệt Kim Thân, long chảo thủ cùng thủy thượng phiêu. Vô Cực, nếu ngươi đã luyện long chảo thủ, ta kiến nghị nên học luôn Niêm Hoa Chỉ, hai môn võ công này vốn là cùng một đường, có tác dụng giúp nhau thúc đẩy tiến độ. Triệu Vô Cực nghe vậy liền tiếp thu lời khuyên nói. Vậy liền làm phiền gia gia giúp ta sao chép rồi. Diệp trưởng lão cầm lên ba quyển sách, tay lắc nhẹ một cái liền xuất hiện bốn cái khác quyển sách bản sao đưa cho Triệu Vô Cực. Luyện cho thật tốt nhé Vô Cực, Diệp trưởng lão cổ vũ. Ta sẽ cố gắng Diệp gia gia. Tốt, ta về trước. Hôm khác ta lại tới thăm Diệp gia gia. Triệu Vô Cực thi lễ một cái, mang bốn quyển sách vui vẻ trở về nhà. Hắn xem qua Niêm Hoa Chỉ giới thiệu. Niêm Hoa Chỉ là một môn ngoại công dùng ngón cái cùng ngón trỏ xoa bóp viên đá, sắt loại hình để tăng cường chỉ lực. Môn ngoại công này thích hợp kết hợp với long chảo thủ cùng ám khí lưu thủ đoạn. Thở ra một hơi, Triệu Vô Cực trong lòng vui vẻ. Cửa ải thứ nhất đã vượt qua, tiếp theo liền là tu luyện nội công thật tốt, tìm cơ hội ra giang hồ dạo chơi một vòng. Cách chương.